Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36 mấy tức. Người áo đen đã không có kiên nhẫn, đem chính mình ma lực hội tụ ở trên tay, hình thành mạnh nhất một kích, hướng về trung gian mọi người công kích mà đến, đứng mũi chịu sào chính là Mạnh Lạc Nguyên. Kia một trưởng là cao giai kim đan toàn lực một kích, mất đi đông đảo át chủ bài, còn phải bảo vệ một ít phàm nhân. Mạnh Lạc Nguyên nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, toàn thân xương sườn cơ hồ đứt gãy, máu tươi từ hắn trên người tràn ra, mà kia mấy cái phàm nhân ở hắn ra sức dưới sự bảo vệ cũng đều bị trọng thương. Mạnh Lạc Nguyên trên người hắn sư phó Đạp Tiết chân nhân lưu lại hộ thân ngọc bội cũng đã đứt gãy, kia khối hộ thân ngọc bội là sư phó của hắn Giang Mộng Tiết kim đan chân nhân để lại cho hắn. Bảo mệnh ngọc bội, Giang Mộng Tiết đạo hào Đạp Tuyết, nhân xưng Đạp Tiết chân nhân, là kim đan trung kỳ tu sĩ, mà Mạnh Lạc Nguyên là hắn đại đệ tử. Kia khối hộ thân ngọc bội là phong ấn nàng một mặt thần thức, thả có thể ngăn cản trụ kim đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực tam đánh. Chỉ tiếc gặp người áo đen cái này kim đan cao kỳ tu sĩ, kia khối ngọc bội tác dụng liền thành bảo vệ. Hắn không bị một chút đánh chết bảo hộ lệnh, nhưng là hiện giờ hắn cũng bị trọng thương, liền ở người áo đen còn muốn đi thêm ra tay thời điểm. Viện ngoại vang lên một tiếng kinh thiên giống giận, ngươi dám. Thuộc về nguyên anh tu sĩ uy áp nghênh diện đánh tới. Đã chịu uy áp ảnh hưởng, mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn. Mà ở vào uy áp trung tâm người áo đen cũng không hảo quá. Hắn đã chịu uy áp là người khác mấy chục lần. Người áo đen chỉ cảm thấy trong cổ họng một cổ mùi tanh dâng lên, nhưng là bị hắn cắn răng chống được. Người áo đen âm u ánh mắt nhìn phía đang ở bay nhanh chạy tới Dịch Hoàn cùng thành chủ phủ Đoàn. Người biết chính mình tốt nhất cơ hội đã mất đi, nếu là lại làm dừng lại chỉ sợ là khó có thể thoát thân, không hề do dự. Người áo đen hóa thành một cổ hắc hướng gió nơi xa trốn chạy. Chỉ là ở lúc đi còn chuẩn bị mang đi đầu sỏ gây tội Thanh Hoan Tông khê hãm. Tịch Ly cách bọn họ khoảng cách cũng không phải rất xa, bởi vì phía trước người áo đen công kích cũng đã chịu thương tổn, hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể xương cốt chỉ sợ đều chặt đứt mấy. Cây, chúng tu sĩ nhìn đã tính toán chạy trốn người áo đen, nếu là lần này thả chạy hắc y nhân. Như vậy bọn họ đoàn người thương liền bạch bạch bị, huống hồ bọn họ này một phương nguyên anh chân quân đã đuổi tới. Chỉ cần bám trụ hắn, chỉ cần mấy tức thời gian, mấy tức thời gian. Nghĩ vậy một chút không chỉ là một người. Hiện giờ này cao giai ma đầu đi vào đạo môn địa bàn công nhiên hành hung. Còn không biết hắn rốt cuộc mưu đồ cái gì. Nếu là không có biết rõ ràng, ai cũng nói không rõ tương lai sẽ trả giá cái gì đại giới. Rốt cuộc ma tu ở tại trọng nguyên đại lục cực tây nơi, giống nhau là tới không được bên này. Thả đạo ma hai bên đều có định ra quá hiệp nghị, không có đã chịu đồng ý, không thể tùy ý vượt qua giới tuyến, tới lẫn nhau địa giới. Này đã là đạo ma hai bên tuân thủ mấy trăm năm điều ước. Hiện giờ lại bị đánh vỡ, mấy cái thông minh một ít nghĩ thấu tu sĩ sôi nổi nhịn xuống chính mình trên người thương, hướng người áo đen ra tay, ném bùa chú ném bùa chú, ném trận bàn ném trận bàn. Các loại công kích cụ là hướng về người áo đen đánh tới, người áo đen hóa thành hắc phong ở các loại công kích chung không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là lại cũng ngăn cản ở hắn chạy trốn lộ tuyến, mà chính là này một chán, khiến cho hắn chạy trốn rối loạn một tức, hắc phong nhanh chóng né qua sở hữu công kích, tiếp tục hướng về lộ tuyến trốn. Hắn ghét nhất chính là này đó tự xưng là chính đạo tu sĩ ngụy quân tử, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cái gì đại nghĩa, cái gì đại ái, nói so sướng còn dễ nghe. Nhưng là ở cướp đoạt cơ duyên thời điểm lại không có nhìn thấy bọn họ nhân ái đại nghĩa. Giết người phóng hỏa bọn họ nên làm thời điểm có lẽ so với bọn hắn ma tu còn phải làm hảo. Hết chương.